đề nghị này cũng được các phái nhất trí ủng hộ, tuy không nói ra nguyên do, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ ràng. Bất luận môn phái nào đều cũng phải lo lắng tới cổ lực lượng trong tay của Dược Thiên Sầu. Nhất là Đại La Tôn đã từng có thù oán với hắn. Cho nên muốn nhân cơ hội này để phân hóa lực lượng của Dược Thiên Sầu. Lúc này tin tức điều động truyền trở về. Đông Phương Trường Ngạo và Cừ Vô Oán nhận được thông cáo thì liếc mắt nhìn nhau. Đông Phương Trường Ngạo trầm ngâm nói: Cừ huynh, ngươi và Dược Thiên Sầu vẫn là huynh đệ tương xứng. Ta xem việc này do ngươi chuyển cáo thì sẽ tốt hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 414 phí An Gia. Là ý tứ gì thì ta không cần nói. Cừ Vô Oán hắc hắc cười: ngươi không thấy những người đó đối với Dược Thiên Sầu rất dễ bảo. Thủ hạ tốt như vậy, ngươi nghĩ Dược Thiên Sầu có thể thành thành thật thật giao người ra đây sao? Ai? Mặc kệ có nguyện ý hay không, ngươi và ta cuối cùng cũng phải có người đi nói. Bằng không không có biện pháp hướng các phái ăn nói. Đông Phương Trường Ngạo bất đắc dĩ. Người ta vừa mới cứu mạng chúng ta lại đi cắt thịt người ta, lời này ai có thể nói ra khỏi miệng. Cừ Vô Oán vỗ bàn trả lời. Đông Phương Trường Ngạo nhíu mày nói: bọn họ không nhìn thấy được tình hình lúc đó, nên đứng nói mà thắt lưng không đau nhất. Nhưng nếu như Phù Tiên Đảo và Vạn Ma Cung đều đồng ý, ở đây chỉ có chúng ta làm chủ sự, cũng chỉ có ngươi và ta đi nơi. Nói cái rắm. Cừ Vô Oán đứng bật lên, chỉ về hướng đông, phẫn nộ nói: bọn họ ở xa, mới dám dõng dạc. Ngươi có tin hay không? Giả như lúc này mặt đối mặt, bọn họ có một người nào dám ở ngay trước mặt Dược Thiên Sầu nói ra lời như vậy? Tính của tiểu tử kia, quản ngươi tu vi cao bao nhiêu, quản ngươi là ai, tại chỗ lập tức giết người. Là môn phái nào dám phóng thí như vậy? Bên trong đây cũng có pháp chỉ của Vạn Ma Cung, ngươi dám không tuân? Đông Phương Trường Ngạo hỏi. Cừ Vô Oán nghe vậy nhất thời tức giận đến suy mép trừng mắt, đặt mông ngồi phịch xuống. Đông Phương Trường Ngạo đứng lên, than thở: chúng ta dây dưa ở chỗ này cũng không phải biện pháp, đi thôi. Chúng ta cùng đi, muốn mất mặt cùng nhau mất. Trên lầu Bách Hoa Cư, Dược Thiên Sầu đang đứng trước cửa sổ niết cầm cười nhạt. Kết quả thương nghị phía bên Đông Hải vừa ra tới, Tất Sơn lập tức truyền lại tin tức. Làm người của cửa hàng Tất gia đem tin tức nói cho hắn. Hiện tại hắn đang chờ đợi, thật muốn nhìn xem người nào của tu chân liên minh tới nói cho hắn tin tức này. Bách Mị Yêu Cơ đứng dựa một bên cau mày. Nàng là giáo chủ Hồng Phấn Giáo. Kết quả thương nghị vừa ra tới, nàng tự nhiên liền biết ngay. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn nàng cười lạnh: những môn phái như các ngươi không có một ai là thứ tốt. Sớm biết như vậy ta để đệ tử các phái chết sạch sẽ trong Bách Hoa Cốc, một đám người lấy oán trả ơn. Bách Mị Yêu Cơ trợn mắt nói: ngươi nổi giận sao, mắng luôn cả ta. Các phái cùng tán thành. Một Hồng Phấn Giáo nho nhỏ như ta có thể ngăn cản nổi sao? Huống chi ngươi là người dễ nói chuyện như vậy. Ngươi sẽ chịu giao người ra sao? Hừ! Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng không nói chuyện, nghĩ thầm trò hay ở phía sau, chúng ta chậm rãi chơi. Uy! Ta hỏi ngươi, 600 tán tu và anh hùng có quan hệ gì? Bách Mị Yêu Cơ cười quyến rũ nhất lại gần, lại dùng ngón tay chọc chọc trên lưng hắn. Dược Thiên Sầu rất thẳng thắn lắc đầu nói: không có chút quan hệ nào, đừng suy nghĩ miên man. Tử Y ngồi một bên, trừng lớn mắt nhìn hai người. Phía trước nghe lời nói còn hiểu được, đến phía sau càng nghe càng hồ đồ.